Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, khởi công. Kinh thành, Tại Lâm Diệp không có ở đây trong khoảng thời gian này. Bởi vì trước đó hắn đưa tới một series phản ứng dây chuyền. Nam Cung Thế Gia cùng Long Gia đã ẩn ẩn trở thành toàn bộ kinh thành thế gia đầu đem ghế xếp. Thực tế là Nam Cung Thế Gia. Nghe nói Nam Cung Thế Gia lão tổ cầm tới thần bí, nề hoàn đan dược về sau. Ngày đó đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Cứ như vậy, tăng thêm Nam Cung Hoa tỉ muội hai người. Nam Cung Thế Gia thế mà liền có 3 tên tiên thiên võ giả. Ở kinh thành thế gia vòng tròn bên trong, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, đều xem như không nhỏ rung động. Bất quá, đây hết thảy cùng Lâm Diệp còn không có quá lớn quan hệ. Lúc này, hắn chính phiền não lấy. Muốn thế nào đem chính mình những này binh tôm tướng cua cho lặng yên mang đi đến kinh thành đâu? Tút tút tút, tại cửa sông, Lâm Diệp trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho Diệp lão đầu. Uy, Diệp lão đầu, ta cái này còn có một chuyện phiền phức. Đúng, ngươi cho ta xứng một chiếc thuyền lớn đến. Ân. Từ cửa sông đi vào. Ta vận cái gì? Vậy ngươi có thể không xen vào? Ai nha, liền là một chút hải sản mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nói đều là lời nói thật. Hoàn toàn chính xác, những này binh tôm tướng cua liền là hải sản mà thôi. Chỉ bất quá, bọn hắn tất cả đều là nửa người trạng thái. Cùng loại kịch truyền hình bên trong nhìn thấy những cái kia nhìn chằm chằm tôm đầu cùng càng cua. Dáng vẻ. Ô ô ô, đại luân thuyền ra, Lâm Diệp trực tiếp lại để cho 7.000 cường tráng binh tôm tướng cua nhóm tiến vào thùng đựng hàng. Bên trong, sau đó một dương cho trở về đất liền, đến bến cảng về sau, lại dùng vận chuyển hàng hóa trực tiếp đưa đến kinh thành. Chính mình cái kia một khối địa bàn, nói đến quá trình này rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế vẫn tương đối dày vò. Nếu không phải Lâm Diệp trong chữ vật giới chỉ không cách nào đặt vào vật sống, hắn liền trực tiếp đem những này binh tôm tướng cua cho chứa vào chiếc nhẫn mang tới. Nghe nói, tu luyện tới hóa thần kỳ về sau, có một môn pháp thuật gọi là tụ lý càn khôn. Tương đương nói, là tại trong tay áo mở ra một cái chân thực không gian đến. Không chỉ có thể cất giữ vật phẩm, thậm chí ngay cả người sống vật sống đều có thể đặt vào. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cũng là có chút không biết đủ. Vừa cầm tới tha thiết ước mơ chữ vật giới chỉ, lập tức liền suy nghĩ muốn càng cao cấp tụ lý càn khôn pháp thuật. Bất quá, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đường cũng phải từng bước một đi. Trở lại kinh thành, Lâm Diệp nhìn trước mắt một mảng lớn đất hoang. Nhìn lại 7.000 hình thái khác nhau. Thả ra tuyệt đối sẽ đem người hù đến binh tôm tướng cua. Mỉm cười, xuất ra chính mình thiết kế tốt bản vẽ đến. Hô, khởi công, về sau, nơi này chính là chúng ta trên lục địa thủy tinh cung. Là vốn đại vương trụ sở cùng các ngươi nghỉ lại chi địa. Hết thảy đều dựa theo do ta thiết kế cái dạng này đi chế tạo. Chấm ngoặc kép, bản vẽ một đám mở. Vài cái tôm tộc cùng cua tộc thống lĩnh liền đều lại gần. Trước đó, Giao Long Vương Hải ngọn nguồn một chút thủy tinh cung cùng biệt viện các loại công trình. Khổ hoạt việc cực đều là những này binh tôm tướng cua đi làm. Cho nên bọn hắn đã hết sức quen thuộc những này phương pháp. Chỉ bất quá, trước đó bọn họ đều là tại vạn mét đáy biển. Thủy áp vô cùng lớn. Cho nên có thể đủ vật liệu cùng công nghệ liền thu đến hạn chế. Mà bây giờ, là tại hoàn toàn không có thủy áp. Áp suất không khí lực có thể bỏ qua không tính trên lục địa. Đối với bọn hắn tới nói cũng có càng lớn phát huy không gian. Đại vương, người yên tâm tốt, yêu cầu của ngươi, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Mà lại, ngài từ đáy biển mang tới đại bộ phận vật liệu, trừ những cái kia thủy tinh gạch không cách nào sử dụng bên ngoài. Cái khác cơ hồ đều có thể phát huy được tác dụng. Chấm ngoặc kép. Tôm tộc thống lĩnh rất chân thành hồi đáp. Còn có đại vương, ngài thật là nhân từ. Còn chuyên môn cho chúng ta tôm tộc cùng cua tộc thiết kế dưới nước chỗ ở. Vừa vặn, chúng ta phát hiện cái này dưới đất có một đầu mạch nước. Chờ chúng ta đem nó đả thông về sau, liền có thể làm nước của chúng ta nguyên. Chấm ngoặc kép, cua tộc thống lĩnh cũng là hưng phấn mà quơ hai cái kìm lớn nói ra. Đối với bọn hắn tới nói, ở tại biển sâu vẫn là nơi này, kỳ thật cũng không có khác nhau rất lớn. Biển sâu linh khí mặc dù nhiều một chút, thế nhưng thủy áp rất lớn, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mà trên đất bằng, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Diệp đem từng đống linh thạch dựa theo trận pháp trận nhãn phương thức vùi sâu vào tới lòng đất hạ thời điểm, liền biết, cái này một mảnh phúc địa kiến tạo hảo về sau, đủ để sánh ngang bất kỳ tiên sơn bí cảnh. Rất tốt, vậy trong này ta liền giao cho các ngươi. Chung quanh ta biết phong tỏa ngăn cản, sẽ không để cho ngoại nhân tiến đến. Định thời gian ta biết trở về xem xét. Chấm ngoặc kép, bố trí tốt hết thảy về sau, lại tại toàn bộ cánh đồng phía trên bố trí che đậy trận pháp. Cứ như vậy, cho dù là quốc gia hoặc là nước Mỹ dùng cao nhất song vệ tinh cũng vô pháp phát hiện cái này một mảnh địa giới tình huống cụ thể. Nhưng nên có lòng phòng bị người. Nơi này có thể nói là Lâm Diệp vì chính mình chế tạo một khối trụ sở bí mật. Tự nhiên muốn che đậy lại bất luận kẻ nào khả năng thăm dò. Bên ngoài Nam Cung gia nguyên lai bố trí tường vây cùng lưới điện. Lâm Diệp cũng không có hủy đi, mà là tại bên trong lại bố trí một vòng trận. Nói cách khác cùng loại với quỷ nhảy tường cái chủng loại kia nguyên lý. Nếu là có người xông vào lời nói, liền sẽ hoàn toàn mê thất ở trong đó. Cuối cùng mơ hồ đi nửa ngày lại quấn ra ngoài, mà sẽ không phát hiện trong này bí mật. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Diệp nghĩ đến sắp tới có một tuần thời gian chưa có trở về trường học. Mà lại hắn còn nhớ kỹ, Đồng Uyển Thanh gia gia đại thọ 80 tuổi nhưng chính là tại cái này gần nhất mấy ngày. Thanh Bắc Đại học, nam sinh ký túc xá. Lâm Diệp vừa trở về, bạn bè cùng phòng liền dường như nhìn thấy hiếm có khách đồng dạng. Lão Lâm, người đầy cũng quá tiêu sái đi. Một tuần lễ không có tới đi học. Kết quả, lão sư tất cả cũng không có truy cứu. Chấm ngoặc kép, mỗi lần đi học điểm danh thời điểm, chủ nhiệm khóa lão sư thế mà đều đặc biệt đem tên của ngươi nhảy qua đi không điểm. Nói đi, lão Lâm, ngươi lại chạy chỗ nào tiêu sái đi. Ngoặc kép, Chu Phong, Đường Văn Cử cùng Dương Thần ba người tuy là cùng Lâm Diệp thời gian chung đụng cũng không nhiều. Nhưng nam sinh ở giữa tình cảm chính là như vậy. Rất nhanh liền có thể quen thuộc cùng một chỗ. Thực tế là Chu Phong, mượn nhờ Chu gia mạng lưới tình báo cùng năng lực, hắn đương nhiên biết rõ gần nhất kinh thành thế gia vòng tròn bên trong xảy ra chuyện gì. Nam cung thế gia quật khởi, thần bí, nề hoàn thần dược. Cho nên, tại Lâm Diệp trở lại trường học trước đó, Chu Phong kỳ thật liền đã phi thường chịu khó giúp Lâm Diệp đem giường chiếu cái gì đều cho chỉnh. Lý phải sạch sẽ, liền là kỳ vọng phát hiện dù là một chút xíu, nề hoàn thần dược tới. Nhưng mà, thật đáng tiếc chính là, Chu Phong là không thu hoạch được gì a. Giờ đây, nhìn thấy Lâm Diệp trở về, Chu Phong trong lòng lại lửa nóng. Nghe phụ thân nói, gần nhất trên chợ đen không chỉ có thu Lâm Diệp trên người, nề hoàn thần dược. Thậm chí còn có người đang cầu xin Lâm Diệp ba ba. Mẹ nó, thật sự là quá nặng miệng a. Bọn hắn còn tin đồn cái gì? Vị này Lâm tiên sinh là trong truyền thuyết trời sinh dược nhân. Cùng loại đường tăng thịt loại kia. Toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật. Chấm ngoặc kép, trên chợ đen thịnh truyền vị kia, Lâm tiên sinh. Người khác không biết là ai. Chu Phong còn có thể không biết a. Liền cái kia tin đồn ở trong không đến 20 tuổi tướng mạo. Cùng với cái kia thiếu nói chuyện phong cách. Không phải là Lâm Diệp còn có thể là ai. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.